Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt, chương 109-3, đôi lời của Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là khép lại quyển 1 rồi, kết cục của Kinh Sở và Miên Miên vẫn chưa rõ. Nói thật thì chương 109. Chương cuối quyển 1 này là chương Vi thích nhất, vì từng lời văn đều được Vi trau chuốt kỹ hơn, bớt gãy hơn, đọc cũng êm tai hơn. Chuyện sẽ có phần khác so với bản gốc nhưng chỉ một chút thôi, không nhiều đâu, tại lúc làm Vi thuận theo cảm xúc mà viết thêm vài dòng vào đấy. Email protected, cũng không biết nói gì nữa, cảm ơn các cậu đã đọc truyện, đã góp ý sửa lỗi cho Vi. Bye bye, hẹn gặp ở quyển 2 nhé. 11:30, 10, 12, 18, thông báo nhẹ. Nếu không có gì thay đổi thì tối nay sẽ có chuyện nhé các cậu. 10:25, 16, 12, 18, cách chương.